Cuốn sách Quý cô Tào Nhã, tác giả Lotte Ship, Dương Dương Nguyễn Dịch. Chương 2: Khi làm bạn. Vô trách nhiệm là kẻ thù của quý cô Tào Nhã. Hứa hẹn xuông, trễ hẹn hơn nửa giờ đồng hồ, không trả lời tin nhắn, hủy hẹn vào phút chót, không bao giờ nhận lời mời ngay lập tức vì muốn có nhiều lựa chọn cho bản thân. Tất cả những điều này đều đang được chấp nhận. Chúng ta dường như học được cách chấp nhận thực tế rằng ít nhất 1/3 kế hoạch của mình sẽ chệch khỏi hướng đi ban đầu, thay đổi thời gian, địa điểm và thậm chí là hủy bỏ. Trên thực tế, càng ngày người ta càng có xu hướng hủy hẹn, cứ như thể tất cả những gì chúng ta muốn là ngồi lì một chỗ với chiếc điện thoại, nhấn đúp chuột vào những tấm ảnh của bạn bè trên Instagram thay vì dành thời gian với họ ở ngoài đời thực. Và tôi xin nói thẳng với bạn, điều đó không ổn chút nào, không hề. Đây hoàn toàn không phải là điều mà quý cô Tào Nhã hướng tới và cũng là mặt trái của một thế giới siêu kết nối nhưng lại cách ly và thiếu cởi mở. Có trách nhiệm, hiển nhiên nghe có vẻ không hay ho gì cho cam, nhưng lại là một trong những đức tính quan trọng nhất đối với một quý cô Tào Nhã. Một khi đã lên kế hoạch làm gì đó cùng bạn bè, hãy chắc chắn bạn có thể thực hiện, trừ khi bạn có lý do hợp lý để chấm dứt sự tử tế và tôn trọng với những người bạn quan tâm cũng như mối quan hệ mà bạn xây dựng. Và cũng đừng quên rằng, khoảng thời gian ở bên một người luôn ủng hộ, truyền cảm hứng và khiến bạn cười là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Để khắc họa tính chất phức tạp trong định nghĩa về mối quan hệ, nhà thơ Elizabeth Jennings từng viết: "Thứ tình cảm mà tôi chẳng thể lý giải, chẳng biểu hiện qua đôi môi hay ánh mắt, cũng nào ẩn trong những nụ hôn hay âu yếm, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự dịu dàng vỗ về." Nếu thực sự thấy không thoải mái khi dành thời gian với những người mà bạn đã hẹn, có lẽ bạn nên cân nhắc lại lý do bạn hẹn gặp họ lúc đầu. Đối với một tình bạn chân thành, chỉ nói rằng chúng ta là bạn tốt thôi chưa đủ. Bạn phải thực sự cư xử như một người bạn. Bạn có thể bắt đầu ngay lập tức bằng cách xuất hiện ở buổi hẹn, không để họ và tình bạn của cả hai người leo cây. Thời đại công nghệ ngày nay dường như càng cổ suý cho sự thờ ơ vô trách nhiệm. Trước đây, bạn sẽ phải nhấc điện thoại lên giải thích lý do tại sao đột nhiên hủy một cuộc hẹn đã được lên lịch trước cả tháng trời. Ngày nay lại khác. Chúng ta đã có WhatsApp làm khiên chắn, tất cả những gì cần làm là gửi một biểu tượng cảm xúc buồn bã để thể hiện sự tiếc nuối, vậy là xong chuyện. Công nghệ cho phép con người lảng tránh cảm xúc thật sự của mình, chỉ trừ khi chúng ta thật sự nghe thấy giọng nói đầy thất vọng hay ánh mắt bực bội của đối phương. Bằng không, ta sẽ chẳng bao giờ biết được hành động của mình làm người khác tổn thương đến nhường nào. Tôi may mắn có những người bạn luôn giữ lời hứa với kế hoạch của mình và cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi họ sẵn sàng nỗ lực và đầu tư công sức để duy trì cũng như phát triển các mối quan hệ bạn bè giống như tôi. Nếu là một quý cô Tào Nhã hoặc đang trong quá trình trở thành một quý cô Tào Nhã, hãy đầu tư cho những mối quan hệ mà bạn cảm thấy xứng đáng bằng cách giữ liên lạc thường xuyên và tìm kiếm những hoạt động thú vị mà các bạn có thể chia sẻ cùng nhau. Trước hết, đó có thể chỉ đơn giản là những hành động tử tế với chính bản thân và rồi từ nền tảng đó bạn sẽ đạt được trạng thái tốt nhất để mở rộng trái tim và quan tâm nhiều hơn đến người khác. Nghe có vẻ hơi giống trò chơi Minecraft, nhưng hãy tạo ra một thế giới mà bạn muốn sống trong đó. Hãy chắc chắn những bức tường không quá cao để bạn bè có thể tìm đến bạn khi cần giúp đỡ. Đừng quên rằng một cuộc sống hạnh phúc không phải là trò chơi cho một người. Mình là kiểu bạn bè thế nào? Người cho đi. Có thể đôi khi bạn sẽ tự hỏi nếu một ngày bạn ngừng nhắn tin và gọi điện cho bạn bè, không mời họ đến nhà và cũng không rủ họ ra ngoài, mất bao lâu để người bạn đó nhận ra và chủ động tìm tới bạn. Nhưng thôi quên nó đi, chuyện đó chẳng quan trọng. Là người cho đi, bạn có niềm tin tưởng vững chắc vào bạn bè rằng họ sẽ không bao giờ lợi dụng mình vì bất cứ lý do gì. Bạn nghĩ đến những phần tốt đẹp nhất của con người và điều chỉnh kỳ vọng của bản thân, không phải để mọi người yêu quý bạn và chấp nhận tận hưởng vai trò của một người cho đi. Nếu bạn là thành viên của một nhóm mà mọi người chỉ chịu nhận trách nhiệm khi họ đổi lại được điều gì đó có lợi cho bản thân, tôi khuyên bạn nên tạm biệt họ ngay và luôn. Người nhận lại. Trái lại, nếu bạn là một người luôn được mời đến những buổi tụ họp mà không phải chuẩn bị bất kỳ thứ gì, phải nói bạn quả là con người may mắn đấy. Lời khuyên tôi dành cho bạn là hãy là một quý cô đặc biệt tào nhã. Hãy đề nghị giúp đỡ người khác giống như cách họ hỗ trợ bạn. Liệu bạn có thích cảm giác trở thành một người chu đáo và quan tâm hơn không? Người lảng tránh, bạn thường xuyên cảm thấy không có động lực để đến các buổi hẹn gặp, sớm hay muộn thì bạn cũng sẽ hết lý do giải thích cho sự vắng mặt của mình thôi. Vì vậy, tốt nhất là bạn nên tự giải thoát bằng cách chấm dứt những mối quan hệ này và tìm ra cách thức cũng như những nơi mà bạn có thể tìm thấy những người hợp cả. Quá bận rộn là một trong những cái cớ phổ biến nhất để giải thích cho việc không có đủ thời gian cũng như công sức đầu tư vào những mối quan hệ bạn bè. Nếu bạn là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, làm việc 15 tiếng một ngày, vô tình cũng là một bà mẹ đơn thân với 4 đứa con, 2 chú chó, một mẹ già trong viện dưỡng lão, đồng thời giữ vị trí quan trọng trong một tổ chức từ thiện và đang luyện tập cho cuộc thi thể thao 3 môn phối hợp, tôi phải công nhận là bạn thực sự bận bịu. Nhưng hầu hết chúng ta đều chỉ làm quá lên cái thứ mà chúng ta gọi là cuộc sống mà thôi. Chúng ta bù lu bù loa như thể bản thân đang chết đuối trong danh sách những việc cần làm vậy. Thử nghĩ đến những người phụ nữ như Jacinda Ardern, vị nữ thủ tướng của New Zealand mà xem. Hiện tại, cô ấy vừa bận rộn điều hành một quốc gia, vừa chăm sóc cho đứa con mới sinh, vừa phải giữ cho mình cái tâm trong sáng giữa dòng đời khốc liệt. Nhưng cô ấy và vô số những người phụ nữ thành đạt khác vẫn có thể dành thời gian cho bản thân cũng như những người yêu quý, ít nhất là nhìn từ bên ngoài. Nếu họ có thể làm được, không có lý gì mà những kẻ nghiệp dư như chúng ta lại không thể. Hỏi đáp cùng quý cô tào nhã, Sylvia Belsam. Là giáo sư tại trường kinh doanh Columbia, người đã tiến hành nhiều nghiên cứu về khái niệm bận rộn trong thời hiện đại. Dưới đây là những phát biểu của cô ấy. Lối sống bận rộn và làm việc quá sức dường như đã trở thành biểu tượng cho địa vị xã hội đáng mơ ước trong thời đại ngày nay. Một loạt các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những kết luận gắn chặt địa vị xã hội với sự bận rộn được thúc đẩy bởi chính nhận thức cho rằng người bận rộn sở hữu những đặc tính căn bản của một cá thể hiếm có, nổi bật về năng lực, tham vọng và rất được săn đón trên thị trường lao động. Có rất nhiều nhãn hàng đã áp dụng chiến lược tập trung vào tình trạng gấp gáp về mặt thời gian của khách hàng. Đây có thể được coi là một hình thức bợ đỡ khi họ khiến khách hàng cảm thấy thời gian của mình vô cùng đáng giá. Tình trạng bận rộn và làm việc quá sức mang lại cho chúng ta cảm giác mình là người quan trọng và có giá trị. Chiến lược nhắm tới khách hàng bận rộn và gặp áp lực về thời gian đã được chứng minh là một chiến lược phù hợp với những nhà kinh doanh các sản phẩm ở một ngành hàng hầu như không có liên quan gì đến hàng hàng mục tiêu. Ví dụ, ngày càng có nhiều lập trình viên, kỹ sư và các nhà đầu tư mạo hiểm chuyển sang các bữa ăn dạng lỏng và các đồ uống dạng bột để có thể nhanh chóng tiếp thêm năng lượng và quay trở lại với chiếc máy tính của mình. Ở thung lũng Silicon, hầu như đối với những loại sản phẩm vốn dĩ chỉ dành cho các vận động viên và người ăn kiêng đã tăng đột biến trong khoảng thời gian gần đây, đến nỗi danh sách chờ bị đẩy sang tận nhiều tháng sau vì không đủ hàng cung ứng. Một ví dụ khác là nội dung quảng cáo của Rolex. Mỗi giày kiểm tra đồng hồ của Bill Gates trị giá $300, còn một giày của bạn đáng giá bao nhiêu? Ngoài việc nịnh nọt về khả năng chi trả và sự giàu có của khách hàng, các thương hiệu giờ đây còn tâng bốc sự bận bịu và thiếu thốn thời gian của họ nữa. Dạo này thế nào bạn ơi? Siêu bận rộn. Dường như đã trở thành đoạn hội thoại tiêu chuẩn trong thời đại ngày nay, cứ như thể có quá nhiều thứ để làm là biểu tượng của địa vị vậy. Tương tự như chiếc đồng hồ Rolex của Bill Gates, nó được coi như thứ tượng trưng cho quyền lực mà chúng ta cho rằng mình hơn người khác. Nhưng theo tôi, sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Nếu như những cảm xúc mà bạn nhận được thường xuyên nhất, nhiều hơn cả hạnh phúc hay giàu cảm hứng hay thỏa mãn là bận rộn, thì hãy dừng lại, hít một hơi thật sâu và đánh giá lại cách bạn quản lý cuộc sống của mình. Chúng ta cần tái định nghĩa khái niệm về sự bận rộn trước khi nó trở thành nguồn năng lượng vượt ngoài tầm kiểm soát. Nếu bạn xem xét kỹ hơn một chút về những điều chiếm dụng quỹ thời gian quý báu của mình, tôi dám cá là bạn sẽ phát hiện ra có khá khá những thứ bạn làm sai mục đích và cần tái phân bổ. Tôi muốn bạn cảm thấy thoải mái hơn với từ gồm các chữ K-H-O-N-G để có thể loại bỏ bớt những thứ vô tình xây dựng lối sống bận rộn của bạn. Có hàng tá cuốn sách và các buổi nói chuyện bàn về tầm quan trọng của việc tại sao phụ nữ nên cảm thấy tự tin hơn khi nói không. Đương nhiên tôi cũng hiểu, phụ nữ chúng ta bản năng luôn có xu hướng cố gắng làm hài lòng người khác và hành xử chu đáo, đặc biệt là trong những lĩnh vực mà chúng ta vẫn kiên trì chứng tỏ giá trị của bản thân. Gồng mình nói không là cách đáp trả mạnh mẽ của phụ nữ sau hàng nghìn năm bị lợi dụng và phải luôn không ngừng nỗ lực để giành lấy cơ hội, không chỉ trong sự nghiệp mà còn trong cả cuộc sống. Tuy nhiên, vẫn còn một cách thức mềm mỏng hơn, trừ khi ngăn cản một đứa trẻ đang cố gắng bò về phía đám lửa hay đôi bàn tay lạc lối của một gã tồi, câu trả lời không cứng nhắc sẽ chẳng thể nào đủ khiến quý cô Tào Nhã thỏa mãn. Bảy thứ nàng cần lúc này là hành động từ chối tích cực, cương quyết chứ không phải không tiêu cực. Đôi lúc, chúng ta nói không như một cơ chế bảo vệ bản thân khỏi những biến số khó lường hoặc trước những tình huống mà chúng ta không thể kiểm soát. Chúng ta từ chối lời mời làm việc, từ chối tham gia sự kiện xã hội, du lịch hay thậm chí làm món pudding yêu thích. Nhưng lần tiếp theo, trước khi chuẩn bị từ chối điều gì, hãy tự hỏi chính mình rằng đây liệu có phải cơ hội để phát triển, để nuông chiều bản thân hay đơn giản chỉ là một dịp vui chơi đơn thuần. Nanin đã từng viết, cuộc đời co hẹp hay rộng mở tỷ lệ thuận với lòng can đảm của mỗi người. Trước khi thẳng thừng từ chối, hãy thử điều chỉnh lời đề nghị của đối phương. Được thôi, nhưng mà là cách thức đầy tao nhã để biến đổi lời đề nghị đấy. Được thôi, nhưng mà tôi cần thêm thời gian, không phải cuối tuần này, chúng ta có thể gặp mặt sớm hơn được không? Giúp tôi một tay nhé. Sẽ tiện hơn nhiều nếu chúng ta có thể gặp vào khung giờ sớm hơn hoặc ở nơi gần nhà hơn. Tôi sẽ không mặc chiếc đầm dự tiệc đến đâu. Bạn có thể trả góp cho tôi cũng được. Làm ơn đừng gắn thẻ tôi trên mạng xã hội. Nhiều người có xu hướng nói không khi biết đến những trải nghiệm và cơ hội mới. Bởi bạn chẳng cần phải suy nghĩ về bất cứ hậu quả phức tạp nào có khả năng xảy ra hay thành thật với cảm xúc cũng như lý do tại sao bản năng mách bảo bạn từ chối. Tuy nhiên, trước khi làm điều này, hãy cân nhắc đến những điều bạn cần đánh đổi để hưởng lợi từ lời đề nghị đó. Và nếu nó chắc chắn không bao giờ có thể mang lại lợi ích gì cho bạn, thì đương nhiên, câu không cảm ơn, lịch sự nhưng đầy cương quyết sẽ là lựa chọn sáng suốt. Trở thành vị CEO quyền lực và tuyệt vời nhất trong cuộc sống của bản thân, bắt đầu bằng việc mua một cuốn sổ tay có lịch tuần và mang theo mọi lúc mọi nơi. Lịch trên điện thoại thông minh cũng khá hữu dụng, tuy nhiên bạn sẽ khó lòng kết nối được với những việc cần làm trong tuần nếu bị ngăn cách bởi một chiếc màn hình điện thoại. Thêm nữa, âm thanh chuông báo bít bít cả ngày sẽ khiến bạn cảm thấy mình bị lịch điện tử kiểm soát chứ không phải ngược lại. Đã đến lúc giành lại quyền kiểm soát về mặt thời gian của bản thân, đừng quên kiểm tra các kế hoạch đã được lên lịch, bám sát những đầu việc đang cận kề hạn cuối và cả những công việc mà nghĩ đến thôi cũng khiến bạn thấy kiệt quệ. Đừng để nước đến chân mới nhảy, bởi đây chính là lúc thói quen xấu nhằm nhè trở lại và xúi giục bạn gửi tin nhắn hủy hẹn trong cơn hoảng loạn vì bạn không thể đối mặt với nó. Hãy sử dụng từ khóa như công việc khẩn cấp, vấn đề gia đình, bạn cùng nhà hay khủng hoảng thú cưng. Việc viết rõ nội dung cuộc hẹn sẽ giúp bạn cảm thấy có trách nhiệm hơn và mỗi khi định gạch hay xóa chúng khỏi lịch trình, bạn sẽ thêm một lần được nhắc nhở rằng việc đó sẽ có tác động tiêu cực đến đối phương như thế nào. Ngược lại, bạn sẽ cảm thấy mình hoàn toàn vô tội khi dùng lịch trên điện thoại bởi tất cả những gì bạn cần làm chỉ là ấn nút xóa mà thôi. Giải phóng bản thân khỏi những cuộc hẹn và đối mặt với lý do tại sao bạn không muốn xuất hiện ở đó. Hãy thành thật với suy nghĩ của bản thân để tìm ra lý do thực sự khiến bạn cảm thấy không muốn gặp ai đó hoặc thậm chí không muốn dành thời gian với bất kỳ ai. Phụ nữ có xu hướng gặp phải các vấn đề về lo âu nhiều gấp đôi so với nam giới. Và vì thế, việc thành thật lại càng trở nên quan trọng. Nếu bạn đang phải đối mặt với một vấn đề tâm lý sau một thời gian khó khăn, hãy giải thích rõ ràng với những người xung quanh lý do tại sao bạn không thể tiếp tục tham gia hoạt động nào đó. Mình cảm thấy nôn nao và lo lắng, hôm nay là một ngày dài nên mình thực sự muốn nghỉ ngơi một chút. Lời giải thích thành thật sẽ giúp người bị bạn cho lèo cầy cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với một cái cớ giả dối mà bạn mới bịa ra. Lựa chọn trung thực và thẳng thắn là cách giúp bạn rũ bỏ những gánh nặng cảm xúc trong tâm trí. Tôi cũng tự thiết kế một hệ thống màu sắc để đánh dấu nhu cầu về mặt thời gian và thứ tự ưu tiên của chúng trong sổ tay của mình. Gia đình là ưu tiên hàng đầu, sau đó đến việc chăm sóc bản thân, rồi đến công việc và bạn bè. Theo thời gian, thứ tự này phần nào có sự biến đổi, thậm chí có lúc nó còn thay đổi theo tuần, tùy vào những sự kiện diễn ra trong khoảng thời gian đó. Hãy vẽ một vòng tròn và chia nó thành các phần ứng với khoảng thời gian của bạn. gia đình, công việc, bạn bè, thời gian dành cho bản thân. Đương nhiên, biểu đồ thời gian của mỗi người là khác nhau, không ai giống ai và chắc chắn theo thời gian cũng sẽ có những đổi khác. Điều khiến tôi quan ngại nhất là những người có phần công việc chiếm tỷ lệ lớn nhất trong vòng tròn cuộc đời sẽ có thời kỳ chúng ta đam mê và tự hào vì công việc của mình và tự nguyện đặt nó ở vị trí ưu tiên hàng đầu. Nhưng để tôi nói cho bạn hay, công việc không nên xếp trước chăm sóc bản thân đâu. Cá nhân tôi cảm thấy mình có thể hoàn thành mọi việc hiệu quả nhất nếu mỗi ngày tôi dành ra cho bản thân một khoảng thời gian nhất định. Nó có thể chỉ đơn giản là vài phút đi bộ đến chỗ làm hoặc đến phòng tập gym. Tôi cảm thấy bản thân làm được nhiều điều hơn khi có thời gian cho riêng mình và biến nó thành thói quen trong cuộc sống hàng ngày. Mục tiêu trong tuần của tôi là đạt được trạng thái cân bằng giữa các màu sắc trong cuốn sổ tay và nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nghênh lệch nào, tôi sẽ ngay lập tức điều chỉnh để lấy lại sự cân bằng. Một quý cô tao nhã nên biết cách chọn lọc bạn bè để không phải tốn công vô ích cho những mối quan hệ một chiều. Hãy nhìn một lượt những người xung quanh và nếu phát hiện bất kỳ người nào được gọi là bạn, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc tạo cho bạn cảm giác giả tạo hay phụ thuộc thái quá, có lẽ bạn nên cân nhắc đến việc chào tạm biệt người này một cách lịch sự nhưng cương quyết. Quý cô tao nhã đầu tư nỗ lực và năng lượng cho những mối quan hệ thân thiết, và nếu điều này không xuất phát từ cả hai phía, rất nhanh thôi, người không ngừng chủ động sẽ kiệt sức. Quỹ năng lượng của mỗi người là có giới hạn, và bạn nên biết khi nào và làm thế nào để tận dụng năng lượng của mình một cách tối ưu. Nếu bạn là người coi trọng thời gian, việc lãng phí thời gian quý báu với một người bạn lâu năm nhưng hầu như không có liên hệ nhiều, chắc chắn sẽ khiến bạn kiệt quệ vô cùng. Lúc này, việc chấm dứt tình bạn với họ có lẽ sẽ khiến bạn cảm thấy như đang tàn nhẫn, đá người tình vậy. Nhưng không nhất thiết phải đau đớn đến thế đâu bạn tôi ơi. Lời khuyên của tôi là hãy cố gắng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi bắt đầu mối quan hệ bạn bè thân thiết. Bởi đây rất có thể là người mà sau này sẽ khiến bạn hối hận vì đã đưa họ ra khỏi vòng người quen thông thường. Tôi xin nói thêm một chút, đây là nơi hoàn hảo cho hàng xóm hay người phụ nữ tốt bụng ở lớp yoga. Đừng bao giờ nói mình đi làm cốc cà phê nhé với người khác chỉ vì lịch sự, trừ khi bạn thật sự muốn dành thời gian cùng họ. Tiêu chí đánh giá bạn bè có vẻ giống tiêu chuẩn trong bộ phim Hunger Games vậy. Nhưng đây là cách hữu ích để bạn duy trì gắn kết với những mối quan hệ đã bỏ công xây dựng. Theo thời gian, con người chúng ta cũng có nhiều thay đổi, thế giới của mỗi người cũng sẽ không còn trùng khớp, còn mối liên kết giữa các bạn có thể dần phai mờ. Lúc này, việc chăm sóc bản thân có nghĩa là bạn nhận thức được khi nào nên cố gắng hàn gắn một tình bạn và khi nào nên rời bỏ. Vậy đâu là cách tốt nhất để rời bỏ một người từng là bạn, nhưng giờ đây họ chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi hoặc thậm chí lợi dụng bạn? Không may thay, không có câu trả lời nào thỏa đáng cho câu hỏi này và quý cô tào nhã nên cân nhắc thật kỹ lưỡng để tránh gây mâu thuẫn. Nếu mối quan hệ của hai người kéo dài từ thời còn đi học, tốt nhất bạn nên gặp mặt trực tiếp người đó và thành thật chia sẻ rằng cuộc sống của hai bạn đã phát triển theo hai hướng khác nhau và có lẽ bạn cần khoảng thời gian riêng vì bạn cảm thấy mối quan hệ này có tác động tiêu cực. Ngoài ra, bạn cũng có thể rời khỏi nhóm chat trên WhatsApp xem chương 9 để biết thêm chi tiết về cách hành động thật tào nhã nhém. Bỏ theo dõi họ trên mạng xã hội, họ chắc chắn sẽ hiểu được ngụ ý của bạn, điều đó cũng tránh khiến họ tổn thương về lâu dài. Tôi tin rằng bạn có thể tự nhận biết ai là người đáng trân trọng trong cuộc đời mình. Rời bỏ một người mà ta từng coi là bạn tốt không hề dễ chịu, dù với bất cứ ai đi chăng nữa. Vì vậy, trước khi quyết định từ bỏ mối quan hệ bạn bè nào, hãy chắc chắn rằng bạn thực sự cảm thấy đó là điều tốt nhất cho bản thân. Là một quý cô tao nhã, bạn phải đủ thấu cảm và nhạy bén để nhận biết khi nào ai đó cần bạn và khi nào bạn nên buông bỏ người ta. Hỏi đáp cùng quý cô tào nhã Heather Harileski là cây viết huyền thoại của mục Aspoli tại New York Magazine. Đâu là vấn đề quan trọng nhất mà các mối quan hệ bạn bè phải đối mặt trong thời đại ngày nay? Theo tôi, phần lớn mọi người đều gặp khó khăn trong việc bày tỏ mong muốn của bản thân đối với bạn bè của mình. Nền văn hóa của chúng ta cổ suý cho quan điểm sai lệch rằng tình bạn lý tưởng là không dựa dẫm hay phụ thuộc vào đối phương theo bất kỳ cách nào mà có thể khiến bạn bè cảm thấy không thoải mái. Chúng ta cho rằng nếu làm như vậy, bản thân sẽ trở nên thảm hại và thất bại. Chúng ta không còn coi nhau là những phần phụ thuộc, liên kết với nhau trong cộng đồng như trước đây. Mọi người cảm thấy việc phải nhờ cậy giúp đỡ ai đó là điều gì đó không phù hợp về mặt đạo đức. Theo cô, ta nên kết thúc một tình bạn như thế nào? Ôi Chúa ơi, việc này chưa bao giờ dễ dàng. Người ta sẽ gọi bạn là kẻ hèn nhát khi bạn đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời họ, không thèm nói một lời. Đối với những người bạn mới quen, có lẽ sẽ hơi kỳ cục khi phải nói rằng: nghe này, tôi biết chúng ta mới biết nhau chưa lâu, nhưng tôi phát hiện ra là tôi không muốn bạn xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa. Theo tôi, điều tốt nhất mà bạn có thể làm trong trường hợp này là trực tiếp đối diện với họ và thành thật nói rằng tình bạn này sẽ không thể đi đến đâu, nhưng hãy tránh việc chỉ ra các thói xấu và hay phán xét sai lầm của họ nhé. Cô cảm thấy dấu hiệu nào cho thấy một tình bạn sẽ không thể kéo dài? Đối với tôi, đó là cảm giác sau khi gặp gỡ người đó, bạn cảm thấy thỏa mãn không? Hai bạn có thể cười đùa vui vẻ cùng nhau không? Các bạn có thành thực về đối phương không? Đôi lúc bạn sẽ cảm nhận một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người, cảm thấy người kia không còn chân thành với mình nữa và thấy cuộc gặp gỡ này không vui. Tất cả những điều này cuối cùng sẽ dấy lên trong bạn một câu hỏi: tại sao ta phải tiếp tục duy trì mối quan hệ này nhỉ? Tôi nghĩ đôi khi vấn đề nằm ở việc bạn cảm thấy không thực sự là chính mình khi gặp gỡ người này, hoặc mối quan hệ không đi theo chiều hướng mà cả hai mong muốn. Người mà bạn phải chịu trách nhiệm. Những chuyến bay mang đến cho ta nhiều bài học trong cuộc sống đáng quý hơn ta nghĩ. Một ly gin với tonic sẽ giúp bạn lấy lại thăng bằng khi mọi thứ bỗng đảo lộn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Xem bộ phim Những Bà Mẹ Ngoan cũng luôn là lựa chọn tuyệt vời, và quan trọng hơn cả, hãy đeo mặt nạ oxy trước khi giúp đỡ người khác. Có rất nhiều ẩn ý đằng sau thông điệp an toàn mà bạn có thể thấy nhàn nhàn ở khắp mọi nơi trên máy bay. Cá nhân tôi hiểu nó theo ý, hãy lo xong xuôi chuyện của mình rồi quan tâm đến chuyện người khác. Bạn bè bạn có thật sự ổn không? Mạng xã hội giúp chúng ta gần gũi hơn với những người bạn của mình. Ta biết họ tận hưởng kỳ nghỉ lễ ở đâu, thấy những bức ảnh chụp căn nhà và nơi họ làm việc. Nhưng liệu ta có thật sự biết điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của họ không? Hãy nhấc điện thoại lên và gọi cho một người bạn của mình, người mà bạn vẫn thường xuyên nhắn tin nhưng chưa bao giờ gặp cả tháng trời. Hãy gọi cho họ đi, ngay bây giờ. Việc hỏi thăm sức khỏe tinh thần rất quan trọng. Đừng nghĩ bức hình chụp bữa sáng được nhiều like nghĩa là họ đang hạnh phúc nhé. Thường thì những người liên tục cập nhật mạng xã hội là những người đang tìm kiếm sự công nhận nào đó bởi họ không cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta cần coi sóc lẫn nhau, phải có trách nhiệm với bạn bè và không nên đánh giá thấp khả năng tạo ra sự thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn trong cuộc sống của người khác. Chúng ta thường phán xét người khác một cách thiếu suy nghĩ, chỉ cần 2 giây để quyết định nên vuốt trái hay phải là cách con người đánh giá nhau trong thời đại ngày nay. Chẳng trách khi ta phải sống trong kỷ nguyên mà mỗi người chỉ có duy nhất 2 lựa chọn, phán xét người khác hoặc bị người khác phán xét. Tôi thừa nhận rằng bản thân mình cũng có bị ảnh hưởng với quan niệm trên. Tôi dễ dàng cảm thấy chán nản với những người nói chuyện lan man, không có trọng tâm, không bao giờ đặt câu hỏi hoặc không đưa ra những quan điểm thú vị, và những người trông có vẻ tiêu cực, thiếu năng lượng. Tôi thích những người mang lại sự vui vẻ và làm tôi hứng thú ngay từ giây phút đầu tiên. Bằng không, tôi sẽ nhanh chóng quả quyết rằng: cảm ơn nhưng tôi không có nhu cầu kết bạn với bạn. Nhưng trên hành trình trở thành một quý cô tao nhã, tôi không ngừng cố gắng để phán xét một cách có ý thức hơn. Chúng ta nên cởi mở và chủ động đa dạng hóa nhóm quan hệ bạn bè của mình, có thể là bằng cách kết nối với những người bên ngoài vòng tròn bạn bè. Nhưng công bằng mà nói, bạn hoàn toàn có thể tự tin khi biết rõ mình mong muốn và cần gì ở một best friend forever, người bạn thân nhất, một friend forever, người bạn thân, hay chỉ là friend, người bạn, và bỏ qua những người không cùng tần số với mình. Tôi muốn dành thời gian với những người khiến tôi cảm thấy vui vẻ, để chắc chắn không phải người nhàm chán mà là những người luôn có vô vàn ý tưởng, lời khuyên và trí tò mò, là những người biết lắng nghe nhưng không ngần ngại bày tỏ thẳng thắn quan điểm của mình. Tôi cần những người bạn sẵn sàng hùa theo trò lố của mình, và cũng cần cả những người bạn nghiêm túc khi cần thiết. Và tôi tin rằng người bạn tuyệt vời nhất là người có thể đáp ứng được cả hai điều này. Tám chuyện, theo như định nghĩa ở trong từ điển, là những cuộc trò chuyện không chủ đích với mục đích đánh giá về những người không có mặt, nhưng chúng lại mang đến rất nhiều niềm vui. Vì vậy, thách thức đặt ra đối với một quý cô tao nhã là không để bản tính tò mò và thích kể chuyện của mình vượt quá giới hạn, xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Bởi vì, mặc dù những câu chuyện này có thể mang đến cho bạn ấn tượng nhất thời trong mắt người khác, nhưng về lâu dài, nó sẽ biến bạn trở thành một kẻ suy đồi về đạo đức. Quan điểm của tôi là, chúng ta không nên đề cập đến những người chúng ta không thích trong cuộc hội thoại của mình, hoặc cười trên nỗi đau của người khác. Thái độ nhỏ nhen là điều một quý cô tào nhã nên tránh. Nếu bạn muốn tìm kiếm cảm giác thỏa mãn về giá trị bản thân thông qua việc hạ bệ người khác thì điều này thực sự rất nguy hiểm. Nếu bạn nhận thấy cuộc trò chuyện có dấu hiệu chuyển hướng sang chủ đề nói xấu hay gièm pha người khác, đừng dại mà tham gia. Bạn không nhất thiết phải làm họ mất hứng thú hay tỏ ra mình tốt đẹp hơn người, nhưng bạn cũng không cần tham gia và hùa theo. Hãy tránh xa những cuộc hội thoại kiểu như thế này, đừng để những câu đùa cợt hay trò nhẹ lại mà bạn thường tưởng là hài hước trở thành hành vi độc hại nhắm tới ai đó. Đối với một mối quan hệ lãng mạn, có một số quy tắc rõ ràng như sau. Không đưa đẩy với người khác trừ khi là đã có sự đồng thuận của người kia. Liên lạc thường xuyên, không bắt buộc nhưng khuyến khích hai người gửi ảnh hoặc gửi gift mail cho nhau mỗi ngày. Chia sẻ về cuộc sống hàng ngày cũng như dự định trong tương lai. Có hành động quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Ăn mừng những ngày kỷ niệm, tặng nhau những món quà bất ngờ, nghe điện thoại khi người kia gọi. Tuy nhiên, khác với các mối quan hệ tình cảm, không có cuốn sổ quy tắc nào dành riêng cho tình bạn cảm. Nhưng phải chăng vì thứ tình cảm thuần khiết này không có cơ chế định sẵn nên ta không có cách nào xác định người kia là tốt hay xấu không? Câu trả lời rõ ràng là không, tình bạn không cần đến tờ hôn thú để khẳng định nhưng cũng có giới hạn và kỳ vọng riêng. Khác ở chỗ chúng ta được phép tự do xây dựng và thương lượng những điều khoản trong mối quan hệ này. Tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể, đây chính là điều khiến tình bạn trở nên thật kỳ diệu, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của những mối quan hệ này. Là một quý cô tào nhã, hãy cố gắng thử kết nối những nhóm bạn khác của mình. Khi tự tin vào bản thân và con người mà bạn muốn trở thành, xung quanh bạn sẽ tự nhiên xuất hiện những người cùng chia sẻ một hệ giá trị và đặc tính tương tự như bạn. Khi ấy, biết đâu bạn có thể biết đâu là mối quan hệ nên đầu tư và đâu là người nên rời bỏ. Tất yếu lúc ấy, giữa các nhóm bạn của bạn sẽ xuất hiện mối liên kết tự nhiên, chứ không chỉ đơn thuần là những đặc điểm chung về sở thích hay mấy câu chuyện đãi bồi hời hợt. Hãy giới thiệu bản thân với bạn bè, mời bạn bè đến dự các sự kiện gia đình và mời gia đình đến các dịp tụ tập. Tôi tin rằng tập hợp mọi người lại với nhau và khám phá mối liên kết giữa họ là cách để bạn không tự đóng khung bản thân trong những phiên bản nơi công sở, ở nhà, trường học và thậm chí là yêu đương. Những thứ mà cuối cùng sẽ chỉ giới hạn còn người bạn. Hãy góp nhặt tất cả những bản thân này và những người có ảnh hưởng đến từng phần trong cuộc sống của bạn để có thể sống một cuộc đời toàn vẹn và viên mãn, chứ không phải một cá thể được tạo nên bởi các mảnh ghép rời rạc. Mạng lưới bạn bè từ những phần khác nhau trong cuộc sống chính là tấm gương phản chiếu bạn với tư cách là một cá thể trưởng thành. Bằng cách liên kết các chấm nhỏ trong cuộc đời bạn, bạn sẽ thấy được bức tranh bản thân rõ ràng hơn. Elizabeth Jennings từng viết, hai người, đúng, bạn bè lâu năm, chỉ có sự cho đi chứ nào có nhận lại. Chẳng gì có thể so sánh tình cảm gắn bó ấy, thiên nhiên chậm lại và hát vang vì tình bạn này. Người bạn gái cũ ưa kiểm soát của tôi từng thẳng thừng tuyên bố rằng cô ấy không thích bạn bè của tôi và không vui khi tôi gặp gỡ họ. Và hồi đó, tôi thà từ chối lời mời dự tiệc tại nhà bạn bè còn hơn là đối cò với cô ấy về việc này. Nếu ở nhà, tôi sẽ tự dằn vặt chính bản thân, nhưng nếu đi, tôi sẽ phải dành cả buổi hôm đó để lo lắng về tâm trạng của cô ấy và tôi sẽ bị trừng phạt như thế nào khi về nhà. Chắc hẳn không ít người từng rơi vào tình huống phải hy sinh bạn bè vì tình yêu, nhưng điều này không đáng chút nào, không ai có quyền bắt bạn phải lựa chọn giữa họ và bạn bè. Người bạn đời tuyệt vời là người cũng muốn thân thiết với bạn bè của bạn, bởi họ biết bạn bè là một phần còn người bạn. Chính thói ghen tuông và cảm giác thiếu an toàn là thủ phạm xúi dục ai đó xen vào mối quan hệ của bạn với người khác, cũng như mối quan hệ của bạn với chính họ. Đây không phải là nét tính cách mà một quý cô tào nhã hướng đến. Chúng là nhân tố phá hoại mà nếu không nhanh chóng ngăn chặn, rất có thể sẽ làm tổn hại đến chính bản thân người đó. Nhiều tuần sau khi chia tay bạn gái cũ, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Tôi có thể đi thâu đêm, có thể đi chơi xa với bạn mà không cần báo trước, cũng có thể ngủ lại ở nhà họ bất kỳ lúc nào. Tôi được tự do quyết định việc mình thân thiết với bạn bè như thế nào. Tôi nhận ra rằng nếu trước đây cuộc đời mình là những quần đảo, tất cả những hòn đảo tách rời lúc này đã gộp lại thành một thứ mà nhà thơ John Donne gọi là một mảnh lục địa, một phần trong tổng thể. Một quý cô tào nhã cần đầu tư thời gian và công sức để duy trì tình bạn, bởi nếu điều đó mà nhà triết học Aristotle nói là đúng, và hãy chấp nhận đi, Aristotle có bao giờ nói sai đâu. Bạn bè là bản ngã thứ hai của con người và việc ý thức về sự tồn tại của một người bạn giúp ta nhận thức đầy đủ hơn về chính bản thân mình. Việc xây dựng tình bạn lâu bền và có ý nghĩa chính là gốc rễ để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Để đạt được điều này, bạn cần bồi đắp tình bạn ở ngoài đời thực. Các bạn vẫn có thể tương tác với nhau trên mạng. Thật tuyệt vời biết bao khi Instagram và những nền tảng mạng xã hội khác cho phép chúng ta kết nối với những người có cùng chung sở thích và quan điểm. Nhưng hãy cố gắng gặp gỡ trực tiếp trước khi khoảng cách khiến các bạn trở nên xa cách và gượng gạo. Đối với quý cô tao nhã, những người thường xuyên theo dõi Twitter hay những người chăm chỉ để lại bình luận trên Instagram của nàng chưa thể được coi là những người bạn thực sự, trừ khi nàng biết số điện thoại, cung hoàng đạo và đã gặp mặt trực tiếp ít nhất 3 lần. Tôi không phủ nhận việc gửi tin nhắn cho nhau là một kiểu tạo dựng quan hệ. Tuy nhiên, mối quan hệ đó vẫn chưa thể coi là tình bạn thực sự và vì thế ta không cần phải đầu tư nhiều công sức cho nó. Nếu bạn cảm thấy mình thích thú với phiên bản trên mạng của một ai đó, đừng ngại đầu tư để biến nó thành mối quan hệ thật sự. Theo nghiên cứu nổi tiếng của Robin Dharma, Giám đốc Viện Nhân chủng học nhận thức và tiến hóa của Đại học Oxford, khả năng duy trì những mối quan hệ ý nghĩa của con người rất hữu hạn, tối đa chỉ gói gọn trong con số 150 người. Ngày nay, nó được gọi là con số Dharma. Theo đó, ông chỉ ra rằng trung bình loài người có 5 người bạn vô cùng thân thiết, 15 người bạn thân, 50 người bạn tốt, 150 người bạn, 500 người quen và 1.500 người chúng ta biết mặt. Ông cho rằng lớp 150 người là lớp quan trọng, đây là những mối quan hệ tình cảm hai chiều thực sự, là những người bạn mà khi bạn cảm thấy mình có nghĩa vụ và đồng thời cũng sẵn sàng giúp đỡ họ khi cần thiết. Tuy nhiên, 5 người thân thiết và 15 người thân thiết sẽ là những mối quan hệ mà quý cô tào nhã cần chú trọng cũng như đầu tư duy trì liên kết. Dành ra nửa tiếng đồng hồ mỗi tối chủ nhật để lên kế hoạch gặp gỡ những người này, tìm kiếm những hoạt động phù hợp với tính chất tình bạn hoặc sở thích của người kia để có thể cùng nhau chia sẻ. Coi những trải nghiệm này như những buổi hẹn hò và đầu tư chất xám, óc sáng tạo như khi bạn cố gắng gây sự ấn tượng với người trong lòng vậy. Xào bước tới những nơi mà cả hai chưa từng đến và sau đó thưởng thức bữa trưa ở một quán ăn nhỏ thì sao nhỉ? Hoặc đến thăm bảo tàng, hội chợ đồ cổ hay một buổi talk show thú vị chẳng hạn. Nếu lần này bạn là người lên kế hoạch cho buổi gặp gỡ, hãy thật chuẩn bị chu đáo, tìm kiếm trước địa điểm trên mạng để đảm bảo nơi đó sẽ đáng đồng tiền bát gạo, kiểm tra xem nó đã mở cửa hay chưa và đặt bàn hoặc vé. Những điều này nghe có vẻ hơi dở hơi nhưng nó sẽ giúp các bạn có khoảng thời gian vui vẻ mà không bị gián đoạn, tập trung dành thời gian bên nhau thay vì cố gắng tìm ra nơi nào đó để mua sandwich. Đối với nhiều phụ nữ ngày nay, tình bạn là mối quan hệ quan trọng và bền chặt nhất trong cuộc sống. Ấy vậy mà chúng ta lại ít khi quan tâm, suy tư và đầu tư cho những mối quan hệ này như cách mà chúng ta vẫn làm với mấy mối quan hệ yêu đương. Tôi muốn truyền cho bạn lòng can đảm để thay đổi suy nghĩ và biểu lộ sự trân trọng đối với những người bạn của mình. Viết ra giấy danh sách gồm 15 người bạn mà bạn yêu quý nhất dựa vào con số Dunba. Đây sẽ là tờ giấy mà lúc nào bạn cũng mang bên mình, bất luận nó làm chiếc túi của bạn nặng hơn cỡ nào. Trong vòng 3 tháng tiếp theo, lên kế hoạch làm gì đó với từng người trong tờ danh sách này. Khi chúng ta ai cũng rất bận rộn, đây là cách duy nhất để ta có thể thực sự giữ liên lạc với nhau. Tôi cũng khuyến khích những hành động bày tỏ tình cảm với bạn bè, gửi hoa, viết thư tay, bí mật tìm tới nhà hàng nơi vợ chồng bạn mình tổ chức kỷ niệm ngày cưới và đặt hai ly champagne dành tặng họ. Bạn tự nhận thấy mình không thể hòa hợp với những người phụ nữ khác và tự hào tuyên bố mình thích giao du với cánh đàn ông hơn. Nếu đúng, đây chắc chắn là hồi chuông cảnh báo dành cho bạn. Hãy thành thật tự hỏi bản thân rằng điều gì ở phụ nữ khiến bạn khó chịu, vì nhiều khả năng là bạn có thể không cảm thấy thoải mái với chính khía cạnh nữ tính của mình. Và trong trường hợp này, bạn khó có thể trở thành một quý cô tao nhã. Nếu tôi cảm thấy thiếu thoải mái khi ở bên cạnh những người phụ nữ khác, đó chắc chắn chỉ là phần nào đó của tôi mà thôi, bởi vì với tư cách là một người đồng tính, tôi vẫn trong quá trình tìm kiếm sự dung hòa giữa khát khao đối với phụ nữ và bản thể mang giới tính nữ của mình. Những quý cô tào nhã ngày nay không uốn mình theo bất kỳ khuôn mẫu định sẵn nào về phụ nữ. Bạn có quyền quyết định giới tính và xu hướng tính dục của mình, bạn có thể định nghĩa chúng hoặc tùy ý. Chúng ta sống trong chế độ phụ hệ và về mặt truyền thống, cái thứ được gọi là phần âm bị áp đảo hoàn toàn với phần dương trong cuộc chinh phục thành công và niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, chủ nghĩa cá nhân không tán dương sự nam tính, chỉ khi biết cách đón nhận sự dịu dàng ấm áp của tình bạn, sau đó xoa dịu những khía cạnh gai góc mang tính dương, chúng ta mới có thể thực sự tận hưởng lợi ích về mặt tình cảm từ những mối quan hệ có ý nghĩa. Có những lúc tôi là một người bạn chuẩn điểm 10, nhưng cũng không thiếu những khi tôi chỉ là đứa bạn cần cố gắng hơn. Tôi thật sự cảm thấy vô cùng biết ơn những người bạn thân của mình, bởi họ không rời bỏ tôi vào khoảng thời gian tôi quá chìm đắm trong nỗi dằn vặt và giới hạn bản thân vì một mối quan hệ chẳng đi đến đâu. Những cảm xúc đó ăn mòn tôi từng ngày và khiến tôi không còn tâm trí để suy nghĩ đến bất kỳ ai khác. Giờ đây, tôi nhận ra một cuộc sống hạnh phúc phải là cuộc sống mà trong đó tất cả mảnh ghép ta từng cho rằng cần phải tách rời vì cảm giác bấp bênh, không an toàn hay trong vài trường hợp vì mục đích sinh tồn đã tập hợp thành mớ hỗn độn tuyệt vời. Hãy cố gắng tháo gỡ tất cả những nút thắt phức tạp không cần thiết mà bạn cảm thấy đang phân chia cuộc sống của mình bằng cách cởi mở hơn, cho phép người khác bước vào cuộc sống của bạn và không lo lắng quá nhiều đến những hậu quả tiêu cực. Phải trải qua cảm giác mất mát, người ta mới biết cách trân trọng những thứ đang có ở hiện tại.